Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2969, chương 3245, áp chế. Canh 1, Sở Ly mang theo An Phúc công chúa một hơi xuất nhập 10 cái quân trướng. Vô thanh vô tức giải quyết bọn hắn. Sau đó xuất hiện lần nữa tại Nam Doanh lều lớn bên ngoài trong khắp ngõ ngách. Vừa mới tránh thoát bọn hộ vệ. Sư phụ, giết bọn chúng đi. An Phúc công chúa thấp giọng hỏi. Sở Ly lắc đầu. Không có giết bọn chúng đi. An Phúc công chúa kinh ngạc. Sở Ly nói. Có thể không giết người liền không giết người. Vi sư là người xuất gia. Hì hì. An Phúc công chúa khẽ cười một tiếng. Hạ giọng nói. Đây chẳng qua là nghĩ sai rồi bọn hắn. Sở Ly gật gật đầu. Bọn hắn trong thời gian ngắn hội bệnh nặng một hồi. Không thể trị sự tình. Qua một hồi liền có thể khôi phục. Sư phụ sao không dứt khoát trực tiếp giải quyết bọn hắn. Gạt bỏ uy hiếp. An Phúc công chúa khó hiểu. Sở Ly lắc đầu. Vi sư chỉ là vì ngăn chiến. Mà không phải trợ Đại Vũ bình định thiên hạ. Nhất thống thiên hạ. Sư phụ. Nhất thống thiên hạ mới tốt nhất. An Phúc công chúa nói. Khi đó mới không có chiến tranh. Bằng không giống như bây giờ. Không ngừng đánh tới đánh lui. Hàng năm đều phải chết không ít người. Sở Ly nói. Nhất thống thiên hạ trong quá trình sẽ chết quá nhiều người. Chỉ cần như bây giờ. Mọi người bảo trì bình an vô sự. Là lý tưởng nhất bất quá. Hắn không thể không nghĩ tới trợ Đại Vũ nhất thống thiên hạ. Đạt được vĩnh cửu an bình. Không hề có chiến tranh. Có thể đẩy diễn một phen về sau. Hay là mà thôi ý nghĩ này. Đây đúng là một phần khó được công lao sự nghiệp. Công đức cũng cực lớn. Nhưng hôm nay thiên hạ này cũng không phải là chiến loạn nghèo khó. Mấy cái đại quốc trong nước đều hưng thịnh. Chỉ cần áp lực thoáng một phát dã tâm. Không ôm lấy nhất thống thiên hạ ý chí. Lẫn nhau bảo trì khắc chế. Hòa bình ở chung xuống dưới. Đó chính là lý tưởng nhất tình hình. Mạnh mẽ như vậy sắp sửa vài quốc gia nhất thống. Trong quá trình sẽ chết quá nhiều người. Hơn nữa tương lai nhất thống về sau. Nhất định là nội chiến không ngừng. Vừa muốn chết quá nhiều người. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn muốn chính là áp chế sở hữu quốc quân hùng tâm tráng trí. Kể cả Triệu Ngôn Thành cùng Thái tử Triệu Chính Lễ. An Phúc công chúa nói khẽ. Sư phụ, người có phần này tâm tư. Người bên ngoài cũng không có. Giống ta Lục ca. Trước trước không phải cũng đã gặp nha. Thời điểm mấu chốt như vậy còn muốn nghĩ đến tranh công tên. Căn bản là không đem những binh lính kia đương người xem. Nếu là hắn tiếp vị, có thể quản người nào mệnh không nhân mạng. Vẫn không thể nghĩ đến chính mình khát vọng cùng chí nguyện to lớn. Nghĩ đến có thể vượt qua phụ hoàng. Đi gặp liệt tổ liệt tông thời điểm thể diện có quang. Sở Ly cười cười. Cái này liền muốn xem ngươi rồi. Ta, An Phúc công chúa kinh ngạc. Sở Ly nói, vi sư bất quá là khách qua đường. Người mới là căn bản. An Phúc công chúa nếu có thể không ngừng tích lũy công đức. Hắn công đức cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. An Phúc công chúa bày ngọc thủ. Sư phụ, ta có thể không thành. Võ công mà khá tốt. Nhưng luận và tâm trí. Ta 10 cái cũng đấu không lại Lục ca. Sẽ bị hắn đùa nghịch được xoay quanh. Bị hắn bán đi còn giúp hắn kiếm tiền đấy. Sở Ly mỉm cười. Ngươi hết sức nỗ lực thuận tiện. Là, An Phúc công chúa không hề đa tưởng. Còn nhiều thời gian, nàng cảm thấy chỉ cần đứng ở Sở Ly bên người. Từ lâu rồi, tại hắn dạy bảo xuống. Cũng có thể đầy đủ cường đại. Có thể áp chế các nước. Đi thôi, Sở Ly đạo. An Phúc công chúa gật gật đầu. Nhẹ nhàng đẩy ra quân trướng rèm. Bước vào trong trướng bồng. Triệu Chính Lễ chính chắp tay dạo bước. Không ngừng đổi tới đổi lui. Trên mặt lại một bức bình tĩnh bộ dáng. Giống như hồ đồ không thèm để ý. Cho thấy thâm trầm thành phủ. Lại để cho Phùng Kỳ Lân bọn hắn không dám khinh thường. Bọn hắn cũng lo lắng vô cùng. Thỉnh thoảng xem lều vài khẩu. Chứng kiến An Phúc công chúa tiến đến. Bề bộn nhìn thẳng nàng. Tiểu muội. Chuyện gì xảy ra? Triệu Chính Lễ trầm giọng nói. Hiện tại thế nhưng mà khẩn cấp thời khắc. Không được phép nửa chút trì hoãn. Thật muốn xảy ra chuyện, chúng ta đều chạy không thoát. Phụ hoàng tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. An Phúc công chúa nói. Lục ca, còn có Phùng đại tướng quân. Chư vị tướng quân, yên tâm đi. Ta đã đem đang tại tiến công 10 cái đem dao găm giết. Đều đã mất đi thanh tỉnh. Bọn hắn rất nhanh sẽ thối lui. 10 cái tướng quân. Triệu Chính Lễ vội hỏi. An Phúc công chúa quay hàm thủ. Bọn hắn không có tính mạng chi cư. Lại trong thời gian ngắn không cách nào chỉ huy tác chiến. Cho nên bọn hắn tiến công xu thế cũng tự tan rã. Có thể để hóa giải 16 trận áp lực. Tiểu muội thật sự ám sát 10 cái tướng quân. Triệu Chính Lễ vội hỏi. Cái này còn có giả. An Phúc công chúa lườm hắn một cái nói. Ta lại không trông cậy vào quân công. Triệu Chính Lễ nghe ra nàng châm chọc chi ý. Lại không để ý. Vội vàng nói. Là cái đó một quốc gia tướng quân. Có đại sóc. Cũng có đại ninh. An Phúc công chúa nói. Ta mới chẳng muốn nhiều quản. Chỉ cần là tiến công chúng ta Nam Doanh đại quân. Đều muốn thả ngược lại. Như thế nào không dứt khoát giết sạch cái này 10 cái tướng quân. Triệu Chính Lễ trầm giọng nói. Bọn hắn thế nhưng mà ám sát Phùng đại tướng quân. Hạ tử thủ. Chúng ta có thể không cần theo chân bọn họ khách khí. An Phúc công chúa nhẹ nhàng lắc đầu. Ta thế nhưng mà sư phụ đệ tử. Có thể nào đơn giản sát nhân. Lục ca. Lúc này đây tình thế nguy hiểm xem như giải hết rồi. Người cũng nên đi thôi. Không vội. Triệu Chính Lễ lắc đầu nói. Đầu tiên chờ chút đã xem. An Phúc công chúa nói. Đại ca không phải là muốn lấy chuyển bại thành thắng. Đánh đi qua đi. Triệu Chính Lễ cười gật đầu. Bọn hắn thật muốn bị tiểu muội ngươi ám sát. Đó chính là khó được cơ hội thật tốt. Bọn hắn không thể vào công. Phòng thủ có thừa. Huống hồ chúng ta thực lực đại tồn. Động thủ lần nữa cũng không phải là thời cơ tốt. Trước muốn hoãn một chút khí. Yên tâm đi. Bọn hắn trong thời gian ngắn không có cơ hội khôi phục. An Phúc công chúa nói. Đều là trọng thương. Hảo hảo. Chờ một chút xem. Triệu Chính Lễ đạo. Phùng Kỳ Lân nói. Thái tử điện hạ. Công chúa theo như lời có lý. Hay là chậm rãi đồ chi tốt nhất. Triệu Chính Lễ cười nói. Như thế nào? Các ngươi không muốn trực tiếp báo thù. Một cái giá lớn quá lớn. Hay là hoãn một chút thì tốt hơn. Phùng Kỳ Lân nói. Quân trận sợ nhất động khí phách. Hơi chút xúc động. Bị người lợi dụng là một hồi tan tác. Chúng ta càng là cái lúc này càng không thể sốt ruột trả thù. Phùng đại tướng quân. Đầu tiên chờ chút đã xem đi. Triệu Chính Lễ cười nói. Tất cả mọi người không hiểu lo lắng. Hiển nhiên Thái tử điện hạ lúc này thời điểm tin tưởng 10 phần. Không thể chờ đợi được muốn lập công. Một tiết trước sỉ nhục. Nếu có thể chuyển bại thành thắng. Cái kia công lao của hắn liền thiên hạ chú mục. An Phúc công chúa hừ một tiếng. Quay người liền đi. Triệu Chính Lễ lắc đầu cười cười. Không có để ý. Trong lòng nghĩ chính là chiến sự tiền tuyến. Sau nửa canh giờ, mấy chục kỵ thẳng đến Nam Cung mà đến. Bị dẫn tới trong chướng bồng chỉ có 10 người. Những người còn lại tắc thì ngủ lại đến. 10 người tiến lều vải về sau. Ôm quyền hành lễ. Hắn đều là phong trần mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt. Một bức mỏi mệt không chịu nổi tùy thời hội ngã xuống bộ dáng. Bẩm đại tướng quân. Đối thủ bỗng nhiên triệt binh. Chúng ta là hay không muốn truy. Một thanh niên ôm quyền. Cố gắng bình phục lấy kịch liệt thở. Các tướng quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ hậu đại tướng quân quân lệnh. Không cần. Phùng Kỳ Lân chậm rãi nói. Triệu Chính Lễ nói. Tiểu vương hỏi các ngươi. Có thể có lực đánh một trận. Thanh niên kia lộ ra chần chờ thần sắc. Triệu Chính Lễ trầm giọng nói. Có liền có. Không có liền không có. Không cần do dự, bẩm điện hạ, không có, thanh niên chua xót mà nói, bọn họ là tập kích, hơn nữa chiến lực cực cao, chúng ta bị đánh tàn rồi, chỉ còn lại có một nửa huynh đệ, nếu không có bọn hắn bỗng nhiên lui lại, chúng ta sợ là, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu, Phùng Kỳ Lân thở dài, đều là bổn tướng quân chi qua đấy, xem ra thực không được, chấm ngoặc kép. Triệu Chính Lễ nhíu mày.